Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 53, người khổng lồ hai đầu. Góc truyện audio.com. Tiếp tục đi sâu vào bên trong cánh cổng. Sau đợt tấn công đầu tiên, có vẻ như những thành viên trong tổ đội của Nevermore đã thật sự có được thêm một tự tin. Động tác của bọn họ sau một lần giao tranh cũng đã ăn ý hơn một chút. Rất nhanh, Bách Liễu Thần lại một lần nữa ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Tiếng bước chân của tổ đội phía sau hiện tại đã bắt đầu khiến cho Bách Liễu Thần cảm thấy bực mình, vì đến hiện tại hắn mới phát hiện được động tĩnh của kẻ địch phía trước, và nó đã tiến đến khá gần rồi. Một loạt tiếng bước chân bằng thịt nện xuống sàn đá của hầm ngục. Toàn bộ tiếng bước chân đại khái chỉ có hai mà thôi. Nhưng lần này giác quan của Bách Liễu Thần cảnh báo đối thủ không dễ chơi như đợt tấn công vừa rồi đâu, kẻ địch tiếp cận. Toàn đội sẵn sàng giao tranh, hét lên bên trong kênh tổ đội. Bách Liễu Thần nhanh chóng lùi lại đứng cách hai thuẫn giáp chiến sĩ 5 bước. Nhẩm tính thời gian hoàn thành đội hình chiến đấu của tổ đội phía sau. Lần này bọn họ đã nhanh hơn gần không? 5 giây, cũng xem như là có tiến bộ đi. Không đến vài giây, hai con khổng lồ hai đầu, một có làn da lam nhạt, một có làn da vàng nhạt xuất hiện trước mắt bọn họ. Chúng gào lên một tiếng rồi nhanh chóng tiếp cận, vẫn như đã giao vị trí từ trước. Hai thuẫn giáp chiến sĩ liền chia nhau sử dụng trào phúng lên hai con khổng lồ hai đầu. Theo đó hai con khổng lồ liền chia nhau ra tấn công hai thuẫn giáp chiến sĩ. Chúng vung chùy gỗ của mình lên không lưu tình mà nhắm vào đầu hai thuẫn giáp chiến sĩ nện xuống. Gần như ngay lập tức, Trọng Pháo Đài và Dũng Dũng liền đưa hai chiếc khiên của mình lên sẵn sàng va chạm. Huỳnh huỳnh hai tiếng động vang vọng bên trong hang động, người của Trọng Pháo Đài và Dũng Dũng bị đánh cho hơi cúi xuống. Mặc dù có hai chiếc thuẫn làm che chắn nhưng xung lực từ đòn đánh vẫn làm bốc lên hai cái sát thương vật lý hơn 600 điểm trên đầu hai người. Sức mạnh của chúng nằm trong tầm khống chế. Dũng Dũng có khả năng chống cự. Toàn đội tập trung hỏa lực tiêu diệt con đang tấn công Trọng Pháo Đài trước. Mặc dù Nevermore là đội trưởng nhưng mọi người đã quen với việc trong những cuộc giao tranh. Bách Liễu Thần là người ra lệnh chỉ huy phương thức chiến đấu. Bách Liễu Thần ra lệnh như vậy không phải là vì thiên vị cho thuẫn giáo chiến sĩ của chiến đội 2 của mình, mà là vì hắn cùng Trọng Pháo Đài đã có một thời gian hợp tác chiến đấu với nhau nên phần nào đó bọn họ khá là ăn ý, và tập trung khai thác điểm mạnh của tổ đội sẽ làm tăng hiệu quả lực chiến. Cùng tối ưu thời gian hơn, không gì đảm bảo đợt tấn công tiếp theo từ bên trong sẽ không xảy ra khi bọn họ vẫn còn đang chiến đấu cả. Bách Liễu Thần dẫn đầu công kích, hắn lao đến cắm Phạp Thanh Long Nha đang cầm trên tay phải vào hông phải con khổng lồ hai đầu. Một cái sát thương vật lý 511 điểm bốc lên, theo sau là lôi điểu kích hoạt một cái sát thương 971 điểm, cuối cùng là quá tải kích hoạt thêm một cái sát thương ma pháp 145 điểm bốc lên. Sau khi công kích, hắn ngay lập tức nhận ra được là những con quái vật này có chỉ số phòng ngự cao hơn là chỉ số kháng phép. Và điều này là có lợi cho bọn hắn khi mà bên trong tổ đội có đến hai pháp sư được đầu tư trang bị khá là xịn sò. Không suy nghĩ nhiều, hai dây khống chế cứng từ lôi điểu bắt đầu. Bách Liễu Thần liền bắt đầu một vòng công kích điên cuồng. Nevermore và nóng vãi nổi phía đằng kia cũng không hề tỏ ra yếu thế khi từng cái ma pháp được chạm rãi niệm ra rồi đáp trên thân hình to lớn của con khổng lồ hai đầu, gây ra cho nó từng cái sát thương ma pháp hơn 900 điểm. Hai giây thời gian khống chế trôi qua, lượng sát thương mà Bách Liễu Thần gây ra đã vượt qua giá trị cừu hận từ Trọng Pháo Đài. Người khổng lồ hai đầu quay người lại nhắm thẳng vào đầu Bách Liễu Thần và nện cây chùy gỗ của mình xuống. Nhảy lùi lại né tránh đòn công kích của người khổng lồ. Hiện tại siêu hiếu chiến của Bách Liễu Thần đã hoàn thành 8 cộng dồn. Hắn không có một chút do dự nào mà ngay lập tức kích hoạt rồi lao vào đanh sáp lá cả với người khổng lồ hai đầu luôn. Nhìn vào sát thương mà người khổng lồ hai đầu gây ra cho Trọng Pháo Đài, Bách Liễu Thần có thể đại khái đoán được chỉ số sức mạnh của nó. Nếu Bách Liễu Thần trúng một đòn tấn công của nó thì con số sát thương gây ra cho hắn chỉ có thể là trên dưới 1.600 điểm mà thôi. Khả năng hồi phục của Tranh có thể giúp hắn trong tình huống mà hắn mắc phải sai lầm và trúng một đòn công kích của người khổng lồ hai đầu. Tốc độ công kích của Bách Liễu Thần đã tăng lên đáng kể. Hắn nhanh nhẹn né qua từng đòn công kích của người khổng lồ hai đầu và lợi dụng những khoảng trống sơ hở của nó mà liên tục tấn công. Từng cái, sát thương vật lý và sát thương ma pháp hiện lên trên đầu người khổng lồ hai đầu. Khi lượng HP của người khổng lồ hai đầu tụt xuống còn 45, do tổ đội của Bách Liễu Thần liên tục dồn sát thương vào. Nó không giơ chiếc chùy gỗ của mình lên rồi nện xuống như vẫn làm mà lần này nó cầm cả hai tay vào chiếc chùy gỗ rồi tại chỗ quay người một cái. Bách Liễu Thần cúi người xuống né đòn công kích của người khổng lồ hai đầu. Chưa kịp đứng lên tiếp tục thủ thế thì từ phía dưới. Chân phải của nó nhắc lên hướng về Bách Liễu Thần đá một cái. Bất ngờ trước đòn công kích này. Hiện tại Bách Liễu Thần không còn đủ thời gian để lùi lại tránh né cú đá của người khổng lồ hai đầu nữa. Hắn không vội đứng thẳng người lên mà bắt chéo một tay che chắn trước ngực hòng giảm đi một phần sát thương từ cú đá của người khổng lồ hai đầu. Bang một cái, Bách Liễu Thần bị nó đá cho hai chân trượt về phía sau. Hắn cố gắng nghiêng trọng tâm một chút về phía trước cùng bám chân xuống mặt đất để cả người không té ngã về phía sau. Một cái sát thương vật lý 1.221 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần. Thanh HP của hắn liền tụt mất một đoạn sau đó hắn nói với Tranh trên kênh tổ đội là không cần vội bắp HP cho mình mà nên giữ tài nguyên lại đề phòng. Dị biến xảy ra vì hiệu ứng hút HP của trạng thái giao tranh có thể nhanh chóng sẽ bù đắp lại lượng sát thương đã mất đi của hắn. Hiện tại Bách Liễu Thần đã phần nào thích nghi được với tốc độ cùng phong cách chiến đấu của người khổng lồ hai đầu rồi. Trừ khi sức mạnh của nó vượt xa hắn mà thôi chứ nếu không thì không có chuyện hắn ngu cùng một chỗ hai lần mà bị dính một giòn tương tự thế này đâu. Tiếp tục lao vào chiến đấu. Rất nhanh thì thanh HP của Bách Liễu Thần đã dần hồi đầy trở lại. Không bao lâu sau thì quá tải đã tích tụ được gần 130 cộng dồn. Sau một cú nhẹ nhàng né qua công kích của người khổng lồ hai đầu. Nó lại một lần nữa cầm hai tay vào chiếc chùy gỗ của mình rồi tại chỗ xoay một vòng. Đã bắt bài được động tác này của nó từ trước, Bách Liễu Thần nhảy lùi lại hiểm hiểm né qua đòn công kích của người khổng lồ hai đầu. Hiện tại thì chân của nó không đủ dài để tiếp tục đà hắn nữa. Và nó cũng không làm thế mà là lợi dụng đà của cú xoay mà nhanh chóng vung một chùy về phía Bách Liễu Thần. Nhìn thấy đòn công kích được gia tăng thêm tốc độ nhờ dư lực từ cú xoay người của người khổng lồ hai đầu. Bách Liễu Thần ngã người về phía sau tránh né. Cái chùy gỗ vút một tiếng lướt qua mặt của hắn mà đi qua là đo ra đầu của Bách Liễu Thần tê dại. Đòn này mà trúng thì chắc cũng phải nôn ra tần hơn 2k HP đi à nha. Sau đòn công kích, Bách Liễu Thần nhanh chóng ổn định lại cơ thể rồi như một cơn gió lao đến chỗ của người khổng lồ hai đầu. Quá tải kích hoạt, phần mũi của hai thanh long ảnh sáng lên. Bách Liễu Thần tiếp cận rồi nhanh chóng đâm thanh long ảnh trên tay phải vào hong cong quái. Một cái sát thương ma pháp hơn 18.500 bốc lên trên đầu người khổng lồ hai đầu khiến cho thanh HP của nó ngay lập tức thấy đấy. Sau mấy lần cooldown lôi điển thì cuối cùng người khổng lồ hai đầu cũng giống lên một tiếng rồi nằm xuống. Từ cơ thể nó rơi ra một cái lam sắc trang bị 2x. Hai thanh long nha trên tay Bách Liễu Thần hóa thành những điểm sáng rồi tan vào không trung. Hiện tại hắn không vội cúi xuống nhặt nó lên mà tiến tục không một tiếng động tiếp cận người khổng lồ hai đầu còn lại rồi lấy ra hai thanh long nha. Khác mà tiếp tục chiến đấu. Hai dây khống chế cứng của lôi điểu kích hoạt, con người khổng lồ hai đầu còn lại này nãy giờ đã dính phải vài lượt trào phúng của Dũng Dũng nên giá trị cừu hận của nó với Dũng Dũng đã tích tụ. Khá cao, Bách Liễu Thần có thể không gặp bất kỳ trở ngại nào mà đánh. Khi nó phản ứng lại với Bách Liễu Thần thì lượng HP của nó đã tụt xuống dưới 65, rồi. Con khổng lồ hai đầu này liền đơn giản hơn con trước. không bao lâu sau thì nó cũng đã nằm xuống cùng đồng bạn của mình. Nhặt lấy hai món lam sắc vũ khí đưa cho Nevermore. Cả tổ đội cũng đã bắt đầu ngừng lại sử dụng vật phẩm để bổ sung lại tiêu hao. Nhóm 6 thành viên vừa thêm vào tổ đội này quét ánh mắt kính phục về phía Bách Liễu Thần. Đây là người chơi có kỹ năng cao nhất mà bọn họ từng nhìn thấy được. Giờ thì bọn họ đã hiểu được lý do vì sao mà chiến đội 2 có ít thành viên vậy mà đã mơ hồ có thể sánh ngang với chiến đội Y của bọn họ rồi. Ngoài kỹ năng chống tăng có khả năng gây ra một lượng sát thương khủng khiếp đó ra thì kỹ năng của người chơi này là một điều không thể bàn cãi. Dù skill ngon cỡ nào vào tay một người chơi có kỹ năng kém thì cũng thế thôi. Rất nhanh thì mọi người đã hồi phục xong. Bách Liễu Thần kiểm tra đội hình lại một lượt. Bọn họ lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong hầm ngục. Cách chương.